Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1493, Bách Cốt Nhân Ma. Góc truyện audio.com. Nhật Nguyệt cung cấp vạn kiếm môn báo tin. Ba tên Nguyên Anh kỳ tà tu xâm nhập Khôi Đế Mộ. Không cẩn thận thả ra U Minh Chu. Có nhân sử dụng âm luật pháp bảo. Một nam một nữ phối hợp thành thạo. Nhật Nguyệt cung hoài nghi là Thanh Liên tiên nữ. Nhường vạn kiếm môn thẩm tra. U Minh Chu xông ra Khôi Đế Mộ, sát hại mấy vạn tu sĩ. Thập đại tông môn không thể không liên thủ diệt trùng, đồng thời treo thưởng 300 triệu linh thạch truy nã hung thủ. Nếu như Thanh Liên tiên nữ tham dự trong đó, Bắc Cương thập đại môn phái tuyệt đối sẽ không buông tha Thanh Liên tiên nữ. Tựu liền vạn kiếm môn cũng sẽ bị liên lụy. Không có a, ta nhóm nhất trực ở tại Nam Hải. Đái đạo hữu vì sao có câu hỏi này? Uông Như Yên nhíu mày vấn đạo. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Chẳng lẽ có nhân vu oan bọn hắn xâm nhập Khôi Đế Mộ? Nàng cái thứ nhất nghĩ đến Thượng Quan Vi. Thượng Quan Vi không dám trực tiếp đối vương gia động thủ. Bất quá cấp vương gia dội nước bẩn là không có vấn đề. Không có gì. Vương phu nhân hẳn là nghe nói Bắc Cương xuất sự đi. Xâm nhập Khôi Đế Mộ ba tên tà tu. Có một gã nam tu sĩ khu xử âm luật pháp bảo. Có nhân hoài nghi các ngươi. Đã các ngươi một mực tại Nam Hải. Vậy thì không phải là các ngươi làm. Yên tâm đi. Đái mỗ chỉ là làm theo thông lệ. Đái nhân cũng không tin tưởng Thanh Liên tiên nữ sẽ đi Bắc Cương làm loạn. Nam Hải cùng Bắc Cương cách xa nhau mấy tỷ dặm. Vô duyên vô cớ. Thanh Liên tiên nữ chạy tới Bắc Cương trêu chọc ba đại môn phái. Dạng này quá ngu. Uông Như Yên bừng tỉnh đại ngộ. Cười nói. Thì ra là như vậy. Cũng không biết là ai tản lời đồn. Ta nhóm vợ chồng nhất trực lưu tại Nam Hải. Gần đoạn thời gian cũng không có đi qua Bắc Kinh. Lại nói đái đạo hữu tới thật xảo. Thanh Sơn vừa cùng Thải Liên tiên tử bọn hắn rời đi Thanh Liên đảo. Đi Bắc Cương tiêu diệt hung trùng. Đái nhân hơi kinh ngạc. Tò mò hỏi. Vương đạo hữu muốn đuổi phó Bắc Cương tiêu diệt hung trùng. Theo lý mà nói. Đây là Bắc Cương sự tình. Vương Thanh Sơn không cần thiết đi Bắc Cương. Cái này cùng hắn không có quan hệ. Việc quan hệ nhân tộc an nguy. Ta nhóm vương gia tại Bắc Cương có một ít sản nghiệp. Thanh Sơn đi Bắc Cương tiêu diệt hung trùng. Thuận tiện quản lý gia tộc bọn ta tại Bắc Cương sinh ý. Uông Như Yên giải thích nói. Vương Thanh Sơn tiến về Bắc Cương tiêu diệt U Minh Chu. Xem như tẩy đi hiểm nghi. Chỉ dựa vào tà tu khu xử âm luật pháp bảo. Không có khả năng vu oan cho bọn hắn. Huống chi bọn hắn xác thực lưu tại Nam Hải. Trải qua được cha. Quảng cáo. Đái nhân bừng tỉnh đại ngộ. Trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Hắn vốn còn muốn thỉnh Thải Liên tiên tử đi vạn kiếm môn làm khách. Bắc Cương xuất sự, Thải Liên tiên tử là không đi được. Đái mỗ còn phải trở về tông môn cấp trưởng môn sư huynh phục mệnh. Tựu không ở thêm, vương phu nhân, cáo từ, nói chuyện phiếm trong chốc lát. Đái nhân khởi thân cáo từ. Uông Như Yên tự mình đem hắn đưa ra Thanh Liên đảo. Uông Như Yên nhìn đái nhân bóng lưng rời đi. Trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Là cửu U Tông đang tính kế Thanh Liên tiên nữ. Bất kể có phải hay không là. Vương gia đều muốn làm tốt phòng bị. Trở lại Thanh Liên phong. Uông Như Yên gọi đến Vương Mạnh Phần. Sắc mặt nghiêm túc phân phó nói. Mạnh Phần, phân phó, ngoài lòng trong chặt. Trong khoảng thời gian này khả năng không yên ổn. Chú ý ngoại lai tu sĩ cấp cao. Đặc biệt là nắm ngoại lai khẩu âm tu sĩ. Là lão tổ tông. Vương Mạnh Phần đồng ý lĩnh mệnh mà đi. Vạn quỷ hải vực. Tòa nào đó phương viên trăm dặm hòn đảo. Ở trên đảo có thể nhìn thấy đại lượng khô sọ binh sĩ. Nhất tọa cao hơn ngàn trượng hắc sắc sơn phong. Đỉnh núi là nhất cái cự đại hắc sắc quảng trường. Trên quảng trường có thập bát tòa hơn 10 trượng đại pháp trận. Mỗi một tòa trận pháp trên không đều nổi lơ lửng một cây thiên quỷ phiên. Thiên quỷ phiên mặt cờ mơ hồ có thể nhìn thấy đại lượng quỷ vật khuôn mặt. Như ẩn như hiện, thỉnh thoảng phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm. Từng sợi âm khí tụ đến, tràn vào trong trận pháp. Tại trận pháp chỉ dẫn dưới, âm khí chậm rãi tràn vào thiên quỷ phiên. Diệp Hải Đường là trận pháp sư. Nàng lợi dụng trận pháp tụ lại âm khí rèn luyện thiên quỷ phiên. Vạn năm quỷ âm mộc làm trận nhãn, âm khí cuồn cuộn mà đến, chậm rãi tầm bổ thiên quỷ phiên, dần dần tăng lên uy lực. Nhất cái bí ẩn địa hạ động quật, trong động quật chất đầy hài cốt màu trắng. Diệp Hải Đường ngồi trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc, nàng muốn rèn đúc một chi vong linh đại quân. Vạn quỷ tông am hiểu khu quỷ ngự yêu, quỷ vật có rất nhiều chủng. Quỷ vật phần lớn là vô hình chi thể. Bất quá vậy có ngoại lệ. Cốt thi là trong đó một loại quỷ vật. Vạn quỷ tông toàn thịnh thời kỳ. Có một đầu nguyên anh hậu kỳ vạn cốt nhân ma. Đáng tiếc hủy ở tứ quý kiếm tôn trên tay. Diệp Hải Đường 10 ngón biến hóa không ngừng. Đánh vào một đạo đạo pháp quyết. Từng khối bạch sắc xương cốt trôi nổi. Trong đó có trên 100 khối xương tản mát ra mãnh liệt âm khí ba động. Hiện ra một trận nhu hòa bạch quang. Cùng cái khác xương cốt hình thành rõ ràng khác nhau. Diệp Hải Đường hạnh hé miệng. Phun ra một cỗ hắc khí. Bao vây lấy số khối xương. Nàng lật tay lấy ra thiên hồn phiên. Đánh vào một đạo pháp quyết. Một đoàn trứng gà đại lục quang bay ra. Hướng về hắc khí bay đi. Bách cốt nhân ma, lên, Diệp Hải Đường quát khẽ một tiếng. Trong hắc khí truyền ra, ô ô, quỷ khóc thanh âm, cuồng phong gào thét, hắc khí tán loạn không thấy. Hiện ra một đầu cao 3 trượng to lớn khô lâu. Khô lâu là nhân thân đầu vượn đuôi rắn cánh chim. Khô lâu trên tay cầm một cái ô quang lòe lòe cự phủ. Trống rỗng trong hốc mắt có 2 đoàn ngọn lửa xanh lục. Cuối cùng là luyện chế ra tới. Đáng tiếc linh cốt quá ít. Quảng cáo, Diệp Hải Đường tự nhủ. Linh cốt là tu tiên giả hoặc là yêu thú trên thân cứng rắn nhất nhất khối xương. Là luyện chế cốt thi trọng yếu vật liệu. Linh cốt số lượng càng nhiều. Luyện chế ra tới cốt thi thực lực càng mạnh. Vạn Quỷ Tông đã từng có được một đầu nguyên anh hậu kỳ vạn cốt nhân ma. Nghe nói là dùng tới 100 con tứ giai yêu thú bản mệnh linh cốt luyện chế mà thành. Vạn cốt nhân ma bảo vệ Vạn Quỷ Tông mấy ngàn năm. Đáng tiếc hủy trên tay tứ quý kiếm tôn. Hắc hắc, ta hiểu rõ một chỗ. Nơi đó có rất nhiều linh cốt. Vạn cốt nhân ma bị tứ quý kiếm tôn hủy đi về sau. Chả có lưu một chút linh cốt. Ngươi đi đem những cái kia cốt thi tìm tới. Luyện chế ra thiên cốt nhân ma, phối hợp vạn quỷ dung hồn bí pháp, có thể tại trong ngắn hạn luyện chế ra một đầu nguyên anh kỳ cốt thi. Đối phó đồng dạng nguyên anh tu sĩ tuyệt đối không có vấn đề. Triệu Mị Nhi thanh âm bỗng nhiên vang lên, tràn đầy dụ hoặc, vạn quỷ dung hồn bí pháp là vạn quỷ tông một môn bí thuật. Có thể đem nhiều con đê giai quỷ vật thông qua bí pháp tế luyện. Dùng hợp một chỗ, biến thành cao giai quỷ vật. Cái này loại người vì hợp thành quỷ vật thực lực tương đối kém. Vậy không có lợi hại thần thông. Bất quá có thể làm một đầu tứ giai khô lỗi thú khu xử. Đối phó đồng dạng nguyên anh tu sĩ là không có vấn đề. Hừ, ngươi nói là ngươi trước đây nơi cư trú đi. Cái này có khắc chế quỷ vật cấm chế. Ta nếu như đến đó mạo hiểm. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cũng sẽ không như vậy xuẩn. Diệp Hải Đường không chút khách khí nói. Triệu Mị Nhi nói địa phương là Vạn Quỷ Tông Tổng Đà. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng Triệu Mị Nhi. Ngươi không đi được. Có thể để ngươi cữu cữu đi. Thực lực của hắn không yếu. Khẳng định không có vấn đề. Những cái kia linh cốt bị âm khí tẩm bổ hơn 4.000 năm. Luyện chế ra tới thiên cốt nhân ma khẳng định rất không tệ. Ngươi dùng những này thấp kém linh cốt luyện chế ra tới bách quỷ nhân ma trông thì ngon mà không dùng được. Đối bên trên thực lực hơi cường đại một điểm kết đan tu sĩ đều quá sức. Chỉ có thể dựa vào số lượng thủ thắng. Nói câu không dễ nghe, ngươi luyện chế 100 con bách cốt nhân ma, cũng không sánh nổi dùng vạn cốt nhân ma linh cốt luyện chế ra tới thiên cốt nhân ma. Triệu Mị Nhi chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ, tại vạn quỷ hải vực chỗ sâu, còn có một đầu thực lực không kém gì nàng quỷ vật. Diệp Hải Đường sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, ngươi cũng đừng đánh ta cữu cữu chú ý, đừng cho là ta không biết đạo ngươi tiểu tâm tư. Ta là sẽ không để cho cữu cữu đi mạo hiểm. Nàng pháp quyết vừa bấm, số khối hài cốt lần lượt bay lên, phiêu phù ở giữa không trung. Nàng há mồm phun ra một cỗ hắc khí, bao vây lấy những này xương cốt, đánh vào một đạo đạo pháp quyết, truyền ra một trận ô ô quỷ khóc tiếng. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch, một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.